Phương Chu cảnh gia gia pháp, chương 10-3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường Cảnh Chăn không được phép ăn ở trong phòng cho nên trong phòng cũng không có bày bàn ăn hay mấy dụng cụ linh tinh, đành phải bảo Phương Chu mang cháo sang thư phòng bên cạnh. Phương Chu mang khay cháo sang để lên cái bàn nhỏ mà cậu hay chạy đến đây ngồi đọc sách. Cảnh Chăn rửa sơ mặt đi tới. Phương Chu vẫn đứng bên cạnh Cảnh Chăn, lặng lặng nhìn anh uống cháo. Càng nhìn, càng đau lòng, cậu tuy không rõ Cảnh Chí cùng Cảnh Chăn vừa xảy ra xung đột về chuyện gì, nhưng cậu có thể khẳng định anh ba của cậu là một người hiền lành, tốt bụng. Anh có thể thay thế mỗi người bên cạnh mình mà suy nghĩ, chia sẻ, vì người mình thương yêu trả giá không chút do dự nào, duy độc chỉ thiếu chính mình. Trong thế giới của anh chỉ có mình anh là không quan trọng nhất, ai cũng có thể xếp hạng trước anh. Cảnh Chăn lấy khăn giấy lau miệng, lúc này mới chú ý tới Phương Chu vẫn đứng bên cạnh. Ngồi đi không phạt em đứng. Anh, Phương Chu có chút do dự cuối cùng vẫn nói. Có phải hay không lại bởi vì em anh mới bị tái phát bệnh. Cảnh Chăn tát mạnh một cái vào mông Phương Chu, không mạnh lắm nhưng Phương Chu chỉ mặc lớp quần mỏng manh khéo léo làm cậu lắc người đứng thẳng hơn chút. Cảnh Chăn không hết giận la. Em có phải hay không cảm thấy toàn thế giới chịu khổ đều là bởi vì em. Em là khơi mào chiến tranh vùng Trung Đông, hay là giành giựt đồ ăn với dân châu Phi chạy nạn. Phương Chu cúi đầu, đảo mắt giọng nói như mũi kêu. Không phải, bao tử đau không phải tại em. Cảnh Chăn nhìn bộ dáng đáng thương hiếm thấy của Phương Chu. Nhưng em có thể giúp được. Phương Chu có chút cảnh giác. Cái gì, em đồng ý trước đi. Cậu chửi thầm lúc đánh em sao không thấy tính con nít này của anh nha, bây giờ lại chơi chiêu. Thế nhưng cậu nghĩ Cảnh Chăn cường thế bá đạo như vậy, phòng chừng cũng có cách làm mình khuất phục, vì thế yên lặng gật gật đầu. Mới vừa gật đầu, Phương Chu lập tức có chút hối hận, cậu mơ hồ thấy khóe miệng của anh hơi mỉm cười đầy ý gian tà. Kỳ nghỉ hè này đến công ty giúp anh, Phương Chu thật không nghĩ tới anh không cố kỵ mà nói trắng ra như vậy, luôn luôn cảm thấy mình còn nhỏ không nên can thiệp vào công việc của công ty, cậu sừng người nhìn chằm chằm Cảnh Chăn, đôi môi mấp máy, không thể che giấu sự ngạc nhiên. Trong đầu cậu thế nhưng xuất hiện chính mình ngồi ở bàn nhỏ trong văn phòng Cảnh Tổng, vừa trình bày báo cáo tài chính, vừa để sách giáo khoa khoa học tự nhiên của năm học sau, và còn thấy thanh thước của Cảnh Chăn đang treo lơ lửng trên đầu mình. Huống chi, điều này hoàn toàn ngỗ nghịch ý định ban đầu của ba, khiến cậu rất bất ngờ, thậm chí đổ mồ hôi hột thay cho anh. Cảnh Chăn tiếp tục cúi đầu uống cháo của mình. Có một thời gian bởi vì bệnh bao tử thường xuyên tái phát, ngày ba bữa anh chỉ ăn cháo trắng, cho đến khi ngửi thấy mùi cháo Cảnh Chăn liền muốn mửa. Lúc ấy Cảnh Thăng Hồng đối với con cái vô cùng cứng nhắc, cổ hủ, tôn chỉ. Tuân theo, lời dặn của bác sĩ, bắt Cảnh Chăn chỉ ăn cháo trắng. Cảnh Chí bởi vì nhìn em trai nhẫn đến khó chịu đã âm thầm cho thêm chút đường cắt trắng vào trong cháo, nhìn qua cháo không hề có gì khác lạ nhưng lại là đồ ngọt mà Cảnh Chăn thích ăn, và cũng không bởi vì chuyện ăn cơm mà bị ba giày la nữa. Kể từ đó cháo trắng trộn đường đã trở thành bữa ăn độc quyền của Cảnh Chăn. Chờ đến khi chén cháo đã cạn đến đáy, Cảnh Chăn nhẹ nhàng che chân đèn, sau đó đi vào phòng trong rửa mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay trở ra vẫn thấy Phương Chu đoan chính đứng ngay ngắn ở trước bàn, quay lưng lại phía anh, nghe thấy anh bước tới cũng không quay đầu lại. Lại đây, Cảnh Chăn không có lại ngồi ở sau bàn mà tùy ý dựa vào sofa. Phương Chu không phải người ngại ngùng, hai ba bước liền đi đến đứng trước mặt Cảnh Chăn, chỉ có ánh mắt vẫn ngó xuống. Anh nói thật sao? Cảnh Chăn khẽ cười một tiếng, không có trả lời, cậu vỗ vỗ cánh tay ý bảo cậu xoay người. Phương Chu từ căng thẳng sau liền cảm thấy áo đã bị nhẹ nhàng kéo lên, không khí mát lạnh lập tức tràn vào. Mặc dù chỉ 10 roi, nhưng lần đầu tiên em ai roi mây, miệng vết thương không thể so với thước nên chú ý nhiều chút. Cảnh Chăn nhìn kỹ mấy lần roi sưng đỏ lúc chiều giờ đã đỡ rất nhiều. Trước khi đi ngủ em sang đây thoa thuốc lần nữa. Phương Chu ừ một tiếng, đợi anh buông áo xuống liền quay sang. Chuyện lúc sáng anh nói với em, nghĩ thông suốt chưa? Cảnh Chăn dùng khuỷu tay phải dựa vào tay vịn sofa, thân mình hơi nghiêng nhưng vẫn toát lên khí chất quý tộc tự nhiên, mang theo cảm giác áp bách vững vàng không hỗn loạn nhưng lại ôn nhu quyền uy. Phương Chu đưa lưỡi quét quanh môi một vòng, nghĩ nghĩ lại nói. Em cần thêm một chút thời gian, sau đó cẩn thận nâng mí mắt lên nhìn khuôn mặt của anh, nói tiếp. Em không có làm lơ yêu cầu của anh. Chỉ là em thật sự cần nghĩ sâu thêm một chút nữa, nhất định phải luôn nhắc nhở mình. Không sao, em nếu không tự nhắc nhở chính mình sẽ có người thay em nhắc nhở. Cảnh Chăn cười cười đầy ẩn ý, nhưng số lần có hạn. Nếu ngày nào đó người kia không kiên nhẫn thì sẽ nhờ thước tới nhắc nhở em. Nói xong còn làm vẻ bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hôm nay Phương Chu thật không có tâm tình để ý tới sự hài hước, trêu chọc của anh, chỉ nói thầm một câu thật nhạt nhẽo. Cậu thực hiểu rõ ý của anh, hy vọng chính mình gánh khởi trách nhiệm tất yếu cùng gánh vác, cho dù cậu chán ghét cảnh thăng hồng, cũng mơ hồ cảm nhận được tự yêu cầu của ông không thể làm trái lại. Trong đầu cậu chợt như hiểu ra, anh cùng anh hai vừa rồi tranh chấp là chuyện này sao? Trong mắt Cảnh Chăn xẹt qua một tia kinh ngạc, sau đó lập tức phẳng lặng trầm tĩnh lẳng lặng nhìn Phương Chu vài giây mới nói. Không hẳn như vậy, mày Phương Chu nhíu lại châm trước hồi lâu nghĩ nghĩa của bốn lời này, sau đó như là hạ quyết tâm nói. Anh, em biết anh là nghĩ cho em, nhưng nếu vì chuyện này anh cùng ba và anh hai gây ra xung đột tranh chấp em sẽ không làm theo. Đứa nhỏ này, chung quy là vì người khác suy xét nhiều. Cảnh Chăn không hề biết Phương Chu cùng anh cơ hồ giống nhau như đúc ở điểm này. Anh mỉm cười, yên tâm, anh sẽ trợ giúp em, thường những ngày nghỉ trôi qua rất nhanh, dù là đối với học sinh hay người đã đi làm nhưng tuyệt không đối với Cảnh Chăn, Cảnh Trí. Đối bọn họ mà nói không hề có ngày nghỉ, ngày nào không có chuyện này thì cũng có chuyện khác xảy ra, nó như chìa khóa được cắm vào ổ khóa vừa quặn mở đóng chiếm trọn ngày, nếu như lại có trường hợp khẩn cấp thì thời gian cả một ngày cũng không đủ. Cảnh Chăn đang sắp xếp, giải quyết công việc gần đây với thư ký, ngày mai là ngày khai giảng chắc chắn anh không thể đến công ty được. Và công việc sự tình như ngày càng nhiều hơn mong muốn, bởi vì cùng lúc gánh vác quá nhiều việc có một số việc bắt đầu không dễ dàng. Vì vậy chỉ đành trơ mắt nhìn ánh đèn rực rỡ tỏa sáng cả thành phố và bầu trời đêm dày đặc phủ trùm như cái lồng khổng lồ bao trùm lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình huống nguy cấp ập đến vào lúc này. Cùng với tiếng chuông điện thoại của nhà gọi tới, Cảnh Chăn liếc màn hình di động một cái, phất tay cho thư ký rời đi, sau đó tiếp điện thoại, thỉnh thoảng lật lật mấy soạn thảo hợp đồng vẫn còn độ ấm của máy in. Anh, đang ở đâu? Giọng nói Cảnh Trí thật uy nghiêm như đá nặng rơi xuống đáy hồ nước làm Cảnh Chăn giật mình một cái, động tác trên tay lập tức ngừng lại. Anh thật thận trọng dò xét, ở công ty anh có việc tìm Chăn Nhi. Lập tức trở về, nếu vừa rồi Cảnh Chăn không dò tại sao anh lại nghiêm túc như vậy, bây giờ thì hoàn toàn minh bạch nhất định mình lại làm gì đó chọc tới đại thần rồi. Cảnh Chăn thầm cầu nguyện, như đi trên băng mỏng, nói. Em ngày mai không đến công ty, còn vài việc muốn làm cho xong. Sự bất mãn ở đầu dây bên kia như gáo nước lạnh dập tắt hoàn toàn tia sáng duy nhất trong lòng Cảnh Chăn. Không cần dò xét điểm cuối của anh, Cảnh Chăn, em hẳn là nghe ra được anh không đang nói giỡn với em. Dù đã rất cố gắng chạy xe về nhà, từ lúc cúp máy đến lúc bước vào cửa nhà cũng mất 45 phút. Văn phòng làm việc của Cảnh Giang nằm giữa khu kinh doanh sầm uất của trung tâm phồn hoa, nhộn nhịp mà biệt thự Cảnh Gia lại nằm ở chân núi ngoại ô, dù kỹ thuật lái xe của Cảnh Chăn điêu luyện đến cỡ nào cũng không thể tăng thêm cho mình một con ngựa hay gắng thêm đôi cánh vào được. Mặt khác anh cũng có chút tâm tư tính toán. Theo hiểu biết của anh đối với Cảnh Trí, lúc nhận được điện thoại Cảnh Trí hẳn đang rất nổi nóng, thời gian này không ít không nhiều có thể vừa đủ làm cho anh hạ xuống chút ít hỏa. Cảnh Chăn vừa vào cửa thấy Phương Chu ngồi trên sofa đang coi bộ phim truyền hình Mỹ mà 10 năm trước cũng đã làm anh mê mệt. Mới nhớ tới ngày mai cậu cũng bắt đầu đi học, anh, Phương Chu thấy Cảnh Chăn bước vào vội hỏi, anh hai tâm tình không tốt sao? Cảnh Chăn vội vàng cởi áo khoác. Sao em biết, điểm này sắc mặt đều nhìn không ra uổng công làm em trai anh nha. Phương Chu cố gắng hết sức để nặn ra nụ cười thật tươi, cậu không có nói ra khi thấy bộ dáng Cảnh Trí bước vào nhà đã dọa đến cậu. Cậu chưa từng thấy anh hai nghiêm túc như vậy, trước giờ cậu nhìn thấy Cảnh Trí đều là ôn nhuận như ngọc nho nhã lễ độ khiêm tốn hòa ái. Cho dù tức giận bất mãn cũng chỉ biểu hiện chút nhíu mày hay mím môi thôi, giống hôm nay như vậy trắng ra không chút nào che giấu phẫn nộ tức giận thật là lần đầu tiên. Cảnh Chăn đánh nhẹ lên vai Phương Chu, dưới lớp áo bông mặc ở nhà sau kỳ nghỉ đông lại ốm nhỏ đi trông thấy. Hư Trương Thanh Thế uy hiếp nói, em trở về phòng đi, ngày mai đi học đừng để anh thấy phong độ em không tốt. Ba tiếng gõ cửa, một tiếng lạnh băng, vào, Cảnh Chăn đứng vững giữa thư phòng, nhịp tim anh đập thật lớn như vang vọng cả thư phòng rộng lớn. Lúc vừa đẩy cửa đã ngửi được mùi thuốc súng tỏa trong không khí. Từ khi qua thời kỳ phản nghịch anh đã nới lỏng tay ra với mình rất nhiều, đã rất lâu rồi không còn thấy anh tức giận đến như vậy. Lúc Cảnh Trí tức giận chưa bao giờ sẽ trừng mắt ngược lại đôi mắt anh có bao nhiêu âm trầm là anh có bấy nhiêu tức giận. Nhưng mà hôm nay, phảng phất hết thảy đều rất khác thường, Cảnh Trí nghiêm túc mà nhìn chằm chằm, sải bước đến trước mặt em trai, toàn thân toát ra lửa giận không hề kiềm nén, giọng nói lạnh như nước biển sâu không đáy. Anh cho em một cơ hội, có chuyện gì đang giấu anh hãy mình tự nói ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là điều mà Cảnh Chăn sợ nhất theo kinh nghiệm của mình, suy đoán những gì anh đang nghĩ gần như bằng không. Trong hầu hết các trường hợp, nếu như ngu ngốc nói ra những chuyện mà anh không biết, đành trơ mắt nhìn số lượng trừng phạt tăng lên, lại không cách nào ngăn cản chính mình tự đào hố nhảy. Anh, Cảnh Chăn nuốt một ngụm nước miếng xuống. Chăn Nhi không biết anh ám chỉ đến điều gì, Cách Trương.